Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 496 tặng lễ. Chương 496 tặng lễ. Thám báo ất không nói chuyện. Nguyên Lập liền bắt tay đặt ở trên cổ hắn, rõ ràng là thực nhẹ động tác, nhưng hắn lại cả người rét run, hét lớn: "Ở thành Bắc, ở thành Bắc, chuẩn bị phục kích lại đây Thạch Lặc." Triệu Hàm Chương nhướng mày, thám báo ất khóc lớn, kêu lên: "Giết ta, giết ta, cho ta một cái thống khoái, mau giết ta." Triệu Hàm Chương rũ mắt nhìn thoáng qua hắn. "Đây là nguyện vọng của ngươi sao?" Thám báo ất khóc lóc gật đầu. Triệu Hàm Chương liền gật đầu nói: "Hảo, người tới, đem hắn nâng đi xuống cùng vừa rồi cái kia thám báo cùng nhau. Đưa bọn họ đoạn đường, nhanh nhẹn chút." "Đúng vậy." Thân binh lập tức tiến lên đem người nâng đi xuống. Triệu Hàm Chương đối Nguyên Lập gật gật đầu: "Đi xuống đi." Nguyên Lập hành lễ lui ra. Lui ra trước còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương thấy nhíu mày, Cấp Uyên cũng thấy được, rất là không vui, cùng Triệu Hàm Chương nói: "Nguyên Lập người này tàn khốc, lại lòng dạ hẹp hòi, nữ lang không nên còn đem hắn đặt ở thân binh." Triệu Hàm Chương: "Ta biết, bất quá hắn năng lực không tồi, ta lưu tại bên người hữu dụng." Cấp Uyên nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, thấy hắn mặt vô dị sắc, cũng không có không vui, liền gật gật đầu: "Tùy hằng đi." Nguyên Lập là Triệu Trường Dư để lại cho Triệu Hàm Chương đông đảo bộ khúc chi nhất. Trải qua vài lần đại chiến, hắn nhanh chóng trổ hết tài năng, tuy rằng so ra kém Quý Bình Thu Võ mấy cái, lại cũng nhanh chóng trở thành Triệu Hàm Chương thân binh. Rốt cuộc hắn là Triệu Trường Dư lưu lại người, Triệu Hàm Chương thiên nhiên tin trọng bọn họ, vốn dĩ hắn đã làm được đội chủ, kém một bước liền có thể cùng Quý Bình Thu Võ giống nhau độc lãnh một chuyện, trở thành tham tướng hoặc mặt khác chức quan. Nhưng lần trước Dự Châu biên giới cùng Đông Hải Vương một trận chiến khi hắn ngược đãi tù binh, vừa lúc làm Phó Đình Hàm gặp được, cho nên mặc dù hắn ở đuổi đi hung nô cùng Đông Hải Vương hai chiến chung đều lập công, hắn vẫn là không có thể càng tiến thêm một bước. Mà ban đầu cùng hắn giống nhau cùng là bộ khúc thập trưởng xuất thân Quý Bình Thu Võ bọn người đã bình bộ Thanh Vân. Quý Bình không cần phải nói, hắn hiện tại đã là một viên tham tướng, độc lãnh một quân, lúc này ở Nhữ Âm trấn thủ, mà Thu Võ không biết lãnh cái gì nhiệm vụ rời đi. Tuy rằng vẫn là đội chủ, nhưng cùng là Lạc Dương bộ khúc xuất thân đều biết, hắn tiền đồ không ở Quý Bình dưới, bởi vì so với Quý Bình, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hiển nhiên càng coi trọng Thu Võ. Đặc biệt là Phó Đình Hàm, có chuyện gì cũng đều thích kêu Thu Võ đi làm. Chân chính ý nghĩa thượng là hai người tâm phúc. Thu Võ rời khỏi sau, Triệu Hàm Chương bên người thân vệ tạm thời là Tằng Việt Lãnh, nhưng hắn không có chính thức nhâm mệnh, bên cạnh lại còn có một cái đồng dạng nghe lệnh Phạm Dĩnh, cho nên mọi người đều cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Nguyên Lập là nhất không bị xem trọng một cái, bởi vì hắn là duy nhất một cái bị Phó Đình Hàm bình quá mức tàn bạo người. Rồi sau đó Triệu Hàm Chương cũng không thế nào dùng hắn, ai cũng không nghĩ tới Nguyên Lập sẽ nhảy lướt qua mọi người đi tới Triệu Hàm Chương trước mặt. Liền Nguyên Lập cũng chưa nghĩ đến chính mình bắt được cơ hội, cho nên hắn ở lui ra sau suy nghĩ trong chốc lát, liền bắt đầu móc ra trên người trong khoảng thời gian này sờ đến chiến lợi phẩm. Đây là hắn ở quét tước chiến trường khi sờ chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Chương cũng không ngăn trở phía dưới tướng sĩ tư tàng tiền tài. Chiêu binh đến nay, nàng chỉ bao ăn bao ở, còn phân bọn họ một chút mà, nửa điểm quân lương cũng không có, cho nên ở trên chiến trường lại không buông lỏng tay. Ai sẽ cho nàng liều mạng đâu? Nguyên Lập lấy ra vài thứ, liền đi tìm người đổi đồ vật, chờ Phó Đình Hàm dùng quá cơm chiều, vẻ mặt buồn ngủ hồi cách vách lều lớn. Mới đến chướng cửa, bên cạnh bóng ma chỗ liền chuyển ra một người tới. Phó đại công tử, Phó Đình Hàm kêu này đột nhiên một tiếng hoảng sợ. Phó An cũng hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà che ở Phó Đình Hàm trước mặt, thấy là Nguyên Lập. Không khỏi nhíu mày, ngươi tại đây làm chi? Bên cạnh thủ trướng hộ vệ liền nói, Nguyên đội chủ tại đây chờ 30 phút, Nguyên Lập cúi đầu chắp tay hành lễ nói. Đúng vậy, Phó Đình Hàm không biết hắn tìm tới có chuyện gì. Nhưng vẫn là nói, tiến trướng nói đi, không dám quấy rầy đại công tử nghỉ ngơi, Nguyên Lập cúi đầu lấy ra một đôi. Ngọc giác dâng lên, đây là ti chức trong lúc vô ý được đến một đôi ngọc giác. Cảm thấy cực xứng đại công tử cùng nữ lang, đặc tới dâng lên, còn thỉnh đại công tử chớ có ghét bỏ. Phó Đình Hàm cúi đầu xem trong tay hắn này một đôi ngọc giác. Trầm mặc một chút sau duỗi tay tiếp nhận. Hảo, ta thực thích. Nguyên Lập thấy hắn tiếp nhận, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sâu nhất bái sau rời đi. Phó An ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ở Phó Đình Hàm tiến trướng phòng sau, hắn vội vén lên mành theo vào đi. Lang quân, Nguyên Lập này là ý gì? Như thế nào đột nhiên cho ngài tặng đồ? Phó Đình Hàm đem ngọc giác tùy tay đặt ở trên bàn, thở dài một hơi nói, cầu hòa đi, tuy rằng ta cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn nếu là không yên tâm, ta liền tiếp làm hắn an tâm đi. Phó An vừa nghe liền an tâm, nói, hắn chịu cầu hòa liền hảo, ta còn lo lắng hắn muốn cùng đại công tử làm kẻ thù đâu. Hắn nhìn thật đáng sợ, cùng hắn đối nghịch ta hơi sợ. Phó Đình Hàm đối hắn cười cười, chưa từng có nhiều giải thích. Phó An thấy Phó Đình Hàm ngồi xuống muốn cởi giày, hắn vội tiến lên hầu hạ, đem thoát tốt giày vớ đặt ở một bên. Hắn đi xuống đánh nước ấm tới cấp hắn phao chân cùng rửa mặt, sau đó đi xuống tẩy vớ. Chờ khi trở về, Phó Đình Hàm lại không biết từ chỗ nào lấy ra một đống giấy viết bản thảo. Ngồi ở trên giường viết viết vẽ vẽ, hắn liền tiến lên chọn lựa ánh đèn. Ngoài miệng lại khuyên nhủ, lang quân, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Ngày mai nếu là đánh lên tới, thực phí tinh lực. Phó Đình Hàm thở dài nói, chúng ta mang lương thảo không nhiều lắm, đến tính đến tinh tế một ít, ngươi đi trước ngủ đi. Phó An đem tấm ván gỗ phô trên mặt đất, trải lên chăn liền ngồi lên đi, sau đó chống cằm mơ màng sắp ngủ nhìn bọn hắn chằm chằm lang quân xem, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hắn liền cảm thấy lang quân cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Hắn thân mình cũng một oai, hướng bên cạnh một đảo, vô tri vô giác liền ngủ rồi. Phó Đình Hàm nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn siêu siêu vẹo vẹo nửa người đều nằm đến mà lên rồi. Không khỏi lắc đầu bật cười, buông trong tay giấy bút liền kéo guốc gỗ tiến lên, nhẹ nhàng mà đem Phó An cấp đỡ đến chăn thượng nằm hào, tùy quân hắn chỉ cho chính mình mang theo. Một giường chăn, một nửa lót, một nửa tắc cái. Phó Đình Hàm đem nửa bên chăn cho hắn đắp lên, có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày quá mệt mỏi, luôn luôn cảnh giác Phó An thế nhưng một chút phát hiện không đến. Nằm đến chăn thượng, có lẽ là thoải mái, còn đánh lên hàm tới, Phó Đình Hàm xoay người phải về trên giường. Đi ngang qua cái bàn, nhìn đến trên bàn phóng ngọc giác, hắn không khỏi cầm lấy tới xem. Đây là một đôi toàn thân oánh bạch dương chi ngọc, khắc lại dương, nhìn kỹ, trung gian tựa hồ bay màu tím đen, vừa lúc ở dương đầu kéo dài tới đến bối thượng, ngụ ý rất tốt. Như vậy một đôi ngọc giác nhưng làm ra truyền chi vật, cũng không biết là cái nào thế gia quý tộc đánh rơi ở trên đường, làm Nguyên Lập bọn họ cấp nhặt. Phó Đình Hàm đem ngọc giác lấy ở lòng bàn tay trầm tư. Luận đối nhân tâm nắm chắc, hắn tự nhiên là so ra kém Triệu Hàm Chương, nhưng không đại biểu hắn liền không hiểu, Nguyên Lập cầu hòa là thật. Oán hận hắn cũng không phải giả, Phó Đình Hàm một là không nghĩ gây thù chuốc oán. Nhị là không nghĩ cùng Hàm Chương bên người người khởi xung đột. Cho nên mới nhận lấy này lễ vật làm đối phương tâm an. Hắn nhìn trong tay này một đôi ngọc giác. Bất quá này ngọc giác đích sắc đẹp, hắn đem ngọc giác thả lại trên bàn. Sắp sửa tính đồ vật đều tính hảo, lúc này mới buông giấy bút, đem đèn tắt nằm xuống. Ngày hôm sau, Phó Đình Hàm liền mang lên này một đôi ngọc giác đi tìm Triệu Hàm Chương. Hai khối ngọc giác, hắn phân một khối cho nàng, Triệu Hàm Chương kinh hỉ. Như thế nào đột nhiên đưa ta lễ vật? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.